Chương 1688, Lão Cửu Môn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người lại lên xe xuất phát, đi tới Vưu Giả Giả phòng. Vưu Lão, ta xem trước một chút. Cổ Viên lần này không có cùng Vưu Lão khách khí, trực tiếp xuất ra la bàn. Tốt. Vưu Lão gật đầu. Cổ Viên bước vào tổ phòng, chân mày liền trực tiếp nhíu lại. Vưu Lão cùng Tiêu Dịch, Tăng Viên đều đi theo Cổ Viên tiến nhập gian nhà. Tiêu Dịch đạp vào phòng, chân mày cũng là nhíu một cái. Tăng Viên lớn tiếng nói ra, làm sao vừa tiến đến liền trở nên lạnh. Vưu Lão cũng rõ ràng cảm thấy không thích hợp, nhíu mày không nói gì, theo Cổ Viên. Cổ Viên không ngừng đi lại, Vưu Lão cùng Tiêu Dịch cùng Tăng Viên đi theo hắn cùng đi di chuyển. Lưu Húc không có vào phòng, hắn đứng ở phía ngoài phòng trực tiếp vận khởi vọng khí thuật, chỉ thấy cái này tổ phòng nơi đây cũng là oán khí trùng thiên, hơn nữa so trước đó gian nhà càng thêm nồng nặc. Nặng như vậy oán khí, không cảm thấy lanh mới là lạ chứ, Lưu Húc lạnh nhạt nói. Cổ Viên dạo qua một vòng, đi ra. Vưu Lão hỏi, thế nào không có phát hiện? Cổ Viên lắc đầu nói rằng, đi thôi đi phần mộ tổ tiên bên kia nhìn. Cổ Viên nói rằng, tốt, bên này. Vưu Lão chỉ vào đường nói rằng, tốt, chúng ta đi. Cổ Viên nhấc mã đương tiên đi tới. Lưu Húc đi tới phần mộ tổ tiên chỗ, liền nhìn chằm chằm vào phía trên nhất mộ địa, ở trong mắt hắn nơi đó đang có khắc thường nồng nặc hắc khí toát ra, ở mặt trời liệt diễm dưới, một điểm biến mất dấu hiệu cũng không có, ngược lại càng thêm nồng nặc. Xem ra là cái này mộ xuất hiện vấn đề. Cổ Viên nói rằng. Tiêu Dịch cũng gật đầu. Ở nơi nào? Lưu Húc chỉ vào phía trên nhất phần mộ nói rằng. Mọi người nhìn về phía nơi đó, Vưu Lão nói ra, đó là bối phận xa nhất Lao Tổ Tông. Bọn họ nhìn Lưu Húc lên mắt, Tiêu Dịch S.U.S.T. trước đi tới, những người khác cũng cùng nhau theo đi qua. Không sai, chính là chỗ này đến gần phía sau, cổ viên la bàn bắt đầu không ngừng chuyển động, để hắn một cái la hoàng lên. Đối với, nơi này sát khí dị thường nồng hậu, hơn nữa cùng tổ phòng kia sát khí đồng tông đồng nguyên, nguồn gốc của sát khí, nhất định ở chỗ này. Tiêu Dịch cũng gật đầu nói. Vậy trong này muốn thế nào cải biến đâu? Vưu Lão ưa thích chân mày ma ho y nguồn gốc vấn đề tìm được rồi, vậy thì có biện pháp giải quyết. Hoàn cảnh của nơi này không kém, tại sao có thể có như thế sát khí nồng đậm đâu? Tiêu Dịch cau mày thầm nghĩ. Sợ rằng được rời mộ phần. Cổ Viên đề nghị. Không phải hoàn cảnh của nơi này có chuyện, là nằm ở đồ vật bên trong có chuyện. Lưu Húc hướng về phía Tiêu Dịch nói rằng. Cái gì mọi người thất kinh, sau đó thân thể không phải lại toát ra mồ hôi lạnh. Ta nói Ngô Húc ca, ngươi cái này vui đùa mở lớn phát ra cái này đại ban ngày, đã nói chuyện ma, không phải dọa người. Tăng Viên trên mặt mang lên nụ cười. Nhưng nụ cười này rõ ràng có vài phần cứng ắc, không quá tự nhiên. Vị này tiểu ca, ngươi nói là sự thật? Vưu Lão nhìn về phía Lưu Húc, trong lòng cũng không dám xác định, cái này vừa ra liền gặp hai vị kỳ nhân. Ngươi là nói, trong quan tài xảy ra vấn đề? Tiêu Dịch cau mày nói rằng. Nô huynh đệ, cái này cương thi loại này phong kiến mê tín gì đó cũng sẽ không có. Á Cổ Viên cũng là miễn cưỡng vừa cười vừa nói. Tin tưởng ta, mở ra quan tài nhìn. Lưu Húc thản nhiên nói. Mọi người thấy Lưu Húc cũng không giống là nói đùa, tất cả đều ngập hớp nước miếng, cương thi loại vật này, bọn họ thật vẫn chưa thấy qua. Người đến, đem quan tài đào. Vưu Lão suy nghĩ một chút, cực kỳ quả quyết phân phó nói. Theo Vưu, người của Lão đều thông minh mang theo cái xẻng các loại đồ đạc, chính là vì dự phòng muốn động thổ. Nghe được Vưu già nói, toàn bộ đi lên bắt đầu động khởi thổ tới. Lưu Húc 5 người đi xuống phía dưới đi, xem lấy bọn họ động thổ. Vưu Lão hỏi, vị này tiểu huynh đệ. Gọi Ngô Húc là tốt rồi. Lưu Húc nói. Tốt, Ngô Húc, ngươi làm sao lại khẳng định cái này mộ liền có chuyện, hơn nữa còn là trong quan tài. Vưu Lão hỏi. Ta là Trường Sa người của Ngô gia. Lưu Húc nói rằng. Cổ Viên cùng Vưu mặt mo sắc đổi đổi, Tiêu Dịch cùng Tăng Viên nhìn nhau, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Tăng Viên hỏi, Trường Sa Ngô gia thì thế nào? Cái này Trường Sa Ngô gia là đào mộ thế gia trong tổ chức Lão Cửu Môn chính giữa một nhà, bọn họ lũng đoạn đào mộ nghề nghiệp này. Tại ngoại tám giữa các hàng, cũng rất có thanh minh. Cổ Viên nói rằng, Lão Cửu Môn bên ngoài tám đi, Tăng Viên cũng liền nghe hiểu đảo mộ hai chữ. Nguyên lai là người của Ngô gia, chắc không được có một thân thần kỳ bản lĩnh. Vưu Lão nói rằng, nhưng hắn cái này rõ ràng cũng là lời khách khí, là người của Ngô gia cũng biết cái này mộ xảy ra tình huống gì rồi sao lại không có mở ra mộ xem qua. À, Vưu Lão không cần khách khí, ta trời sinh cảm giác linh mẫn, có thể cảm giác được bất đồng khí tức. Ở Vưu Lão nhà ngươi thời điểm, ta cũng đã cảm nhận được khắp phòng oán khí, ở tổ phòng bên trong càng là oán khí trung thiên. Đi tới nơi này phần mộ tổ tiên, cái kia mộ oán khí càng là nồng nặc đến liền mặt trời không giấu được. Lưu Húc giải thích, cho nên ta mới có liếc mắt cũng biết cái kia mộ địa thẳng tắp vấn đề. Thì ra là thế. Chúng người con mắt hiện lên nhất ti hoàng nhiên. Cái kia dưới mộ chơi thật khá sao? Tăng Viên hỏi. Ha ha, chơi thật khá, đặc biệt cùng huyết thi chơi. Lưu Húc cười nói. Cổ Viên cùng Vưu lão hiển nhiên nghe nói qua tên này, sắc mặt có điểm biến hóa. Huyết thi cái gì không? Tăng Viên hỏi. Tiêu Dịch cũng nhìn Lưu Húc. Lượn quanh ngươi một móng vuốt sẽ chết. Lưu Húc cười nói, chỉ bất quá tiếng cười kêu bên trong mang theo một tia hàn lãnh. Tăng Viên nuốt nước miếng một cái, không có tiếp tục hỏi. Vưu lão, nhìn thấy quan tài. Đột nhiên, người lớn tiếng quát lên. Mọi người đều đi qua. Đoàn người vây lại, chứng kiến đã lộ ra một góc quan tài. Vưu lão nhìn thoáng qua phía sau, nói ra, đào. Là vâng đúng. Trung quanh hạ nhân lên tiếng, tiếp tục đem thổ cho đào đi càng đào xuống đi. Vưu lão, Lưu Húc, Tiêu Dịch cùng Cổ Viên cảm thấy không được bình thường, bởi vì này quan tài ngoại trừ nhiễm tầng đất bên ngoài, cư nhiên một điểm bị ăn mòn vết tích cũng không có. Ở dưới đất này mấy trăm năm, coi như côn trùng không ăn mòn, cái này quan tài cũng có thể 5 tháng trôi qua mà mục nát mới đúng, nhưng mà cái này quan tài lại một chút việc cũng không có, để người bình thường nhìn thấy đều cảm thấy kỳ quái. Vưu lão sắc mặt càng ngày càng kém, trong tay cũng toát ra hãn, sẽ không thực sự xảy ra vấn đề a.